Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Có thể nói, không có biện pháp, ta tưởng, chậm gì gì nói, khụ, hư, lại nói tiếp, chút, không rõ ràng lắm, ngu ngốc, ta, từ từ, ngoặc kép, lại nói tiếp, trừ phi, hết chương.